chủ nhân thần chết thì đã sao? Nhìn vẫn yêu view đấy. Chương 27, góc truyện audio.com. 5 năm sau, nó giờ là chủ của cái đảo chết và độc chiếm vùng biển trong cái vòng tròn bán kính 50 km bắt đầu tâm từ cái đảo chết điều khiển. Nhiên, tất cả mọi thứ trong phạm vi vòng tròn đó đều là của nó. Tàu thuyền qua đi vào phạm vi này đều bị bắt thuế rất cao. Nếu không chịu đóng thì nó cướp luôn cả cái tàu đó. Đất của nó bất hợp pháp nên đã có nhiều đạo quân đến thậm chí còn ưu ái cho nó hẳn mấy tên lửa hạt nhân nhưng với nó thì chả có. Gì là lớn cả, phóng hạt nhân về phía nó. Nó cho hack vào trung tâm chỉ huy. Đổi hướng ngược lại, cái này gọi là trả đồ về cho chủ. Phá hủy cả thành phố. Hàng ngàn người chết, nó không quan tâm, bác quỷ, bất cứ ai có ý định chống đối. Nó giết hết, sống trên đó lâu, tính cách của nó đã thay đổi nhiều. Không lạnh lùng như trước, nó đã biết đùa, chơi kiểu mèo vờn chuột. Dã man và tàn bạo hơn trước rất rất nhiều. Có thể nói là bạo chúa. View, ta bị oan, hu hu, tê cờ, ai vu khống cho ngươi. View, chính mi. Một điều quan trọng, tình cảm của nó với Hin vẫn đậm sâu như ngày nào. Tưởng là thế nhưng thế giới thay đổi. Lòng người thay đổi, dường như Hin đã bị nó đưa vào một góc khuất trái tim. Nó chưa có ý định sẽ trở về. Cách chương.